Tu La Vũ Thần, chương 3713, vĩ đại nhất yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng triển bối thấy thế, Sở Phong vội vàng đỡ Cổ Minh Diên. Cùng lúc đó, vậy phóng xuất ra kết giới chi lực, bắt đầu thay Cổ Minh Diên chữa thương. Nhưng cái này một cảm ứng không sao, Sở Phong phát hiện, Cổ Minh Diên cực kỳ suy yếu, linh hồn nàng, không chỉ có nóng hổi, càng phi thường hỗn loạn, thật giống như sắp tàn mất như thế. Cổ Minh Diên cái này các cao thủ, vậy mà ở vào tính mệnh không giấy bảo lãnh thái. Ông, ngay sau đó, lại một đường kết giới trận pháp phù hiện, đem Cổ Minh Diên bao khỏa. Mà bắt đầu, là Lương Khâu đại sư xuất thủ. Đại sư, Sở Phong, Minh Nguyên nàng, làm sao có thể biến thành dạng này? Vào thời khắc này, Sở Hiên chính pháp đi tới gần. Lúc này Sở Hiên chính pháp, trên mặt dính đầy vết máu, hiển nhiên là Cổ Minh Diên vừa mới đem hắn đẩy ra, gây thương tích đến. Nhưng hắn cũng không có mảy may ghi hận, ngược lại là phi thường quan tâm Cổ Minh Diên tình huống. Là thiêu đốt linh hồn, Sở Phong nói ra, thiêu đốt linh hồn, nghe được lời này, Sở Hiên chính pháp lập tức sắc mặt đại biến. Thân là tu võ giả, hắn há lại không biết thiêu đốt linh hồn tính nguy hiểm, vậy đơn giản liền là tự sát. Thế là hắn vội vàng hỏi nói, nàng vì sao muốn làm như vậy? Hẳn là đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể dùng thiêu đốt linh hồn phương thức đến để thăng nàng tốc độ. Nếu không, nàng tại chúng ta về sau khởi hành, không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi kịp chúng ta. Chấm, chắc hẳn, là nàng trở lại Sở thị thiên tộc về sau, biết được các ngươi nữ nhi sự tình, bởi vì lo lắng các ngươi nữ nhi, cho nên không tiếp thủ đoạn, đuổi theo tới. Lương Khâu đại sư giải thích nói, nghe được lời này, Sở Hiên chính pháp rất đau lòng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vặn vẹo trên mặt, nước mắt cùng huyết thủy xen lẫn trong một chỗ. Sở Phong nhận biết Sở Hiên chính pháp lâu như vậy, biết rõ Sở Hiên chính pháp là một cái thiết huyết ngạnh hán. Dù là đông đảo tu võ giả tạo thành thảo phạt đại quân, quân vây bốn mặt, dù là phệ huyết đường muốn đổ diệt Sở thị thiên tộc cũng chưa từng gặp Sở Hiên chính pháp lùi bước nửa bước, cũng chưa từng gặp hắn lưu qua một giọt nước mắt. Nhưng gần nhất mấy ngày nay thời gian, Sở Phong đã nhớ không rõ, Sở Hiên chính pháp khóc qua bao nhiêu lần. Nhưng để hắn rơi lệ, cũng chỉ có hai người. Một cái là nữ nhi của hắn Sở Linh Khê, mà một cái khác chính là vợ hắn, Cổ Minh Diên. Không quản Cổ Minh Diên phải chăng thừa nhận Sở Hiên chính pháp, nhưng Sở Phong nhìn ra, tại Sở Hiên chính pháp trong lòng, nhất định là yêu tha thiết Cổ Minh Diên. Minh Diên, ngươi làm sao ngốc như vậy? Sở Hiên chính pháp lại lần nữa đi vào Cổ Minh Diên trước người, hắn bắt đầu khởi động nước mắt trong mắt tràn đầy đau lòng. Thế nhưng, cái kia vươn đi ra tay, lại chỉ dám dừng lại tại Cổ Minh Diên ngoài thân, mà không dám đi đụng vào. Nhìn xem dạng này Sở Hiên chính pháp, Sở Phong nội tâm thở dài. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không ngốc sao? Sở Phong hiện tại còn nhớ rõ, khi Lương Khâu đại sư nói, Sở Linh Khê cần con mắt thời điểm, Sở Hiên chính pháp không chút do dự nói ra câu nói kia. Vì nữ nhi của hắn, hắn tình nguyện mất đi mình hai mắt. Hồi tưởng lúc ấy Sở Hiên chính pháp nhìn lại lúc này, bởi vì lo lắng Sở Linh Khê mà không tiếc thiêu đốt linh hồn, cũng phải đuổi mà đến Cổ Minh Diên. Sở Phong trong lòng cảm khái ngàn vạn. Nếu như thế gian có yêu, cái kia vĩ đại nhất yêu, nhất định là tình thương của cha, nhất định là cái yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Lương Khâu đại sư ổn định Cổ Minh Diên linh hồn về sau, liền đem thay nó chữa thương trọng trách, giao cho Sở Phong. Mà Lương Khâu đại sư, thì là mang theo Sở Phong bọn hắn, đi tìm hắn vị lão hữu kia. Minh Kính Hải mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như cảnh, nhưng hư không bên trên, lại là lâu dài mưa to, không có gián đoạn qua một ngày. Tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, nhưng lại có một gian nhà lá, xuất hiện ở nơi đây. Cái kia nhà lá không chỉ có rất nhỏ, nhìn qua còn rất yếu đuối, bình thường tê nói, lấy Minh Kính Hải lượng mưa, sợ là trong nháy mắt công phu, liền hội đem cái này nhà lá phá hủy. Thế nhưng, căn này nhà lá, đứng ở trên mặt biển, mây đen phía dưới, trong mưa gió, lại là liền một mảnh cỏ lá đều không có bị thổi đi, ương ngạnh để cho người ta cảm thấy thần kỳ. Mà nơi đây, chính là Lương Khâu đại sư vị hảo hữu kia hiện đang ở địa phương. Lương Khâu đại sư vị hảo hữu kia, chính là một vị thần bí tồn tại. Lương Khâu đại sư cùng hắn quen biết nhiều năm, nhưng căn bản không biết tên hắn, chỉ biết là hắn họ Chu. Tu võ giả trong thế giới, có rất nhiều ẩn thế cao thủ, những người này, không người biết đến, nhưng thực lực cực mạnh. Mà tại Lương Khâu đại sư trong ấn tượng, vị này lâu dài ẩn cư ở Minh Kính Hải bằng hữu, chính là hắn chỗ nhận biết tổ võ tinh vực ẩn thế cao thủ bên trong, thực lực mạnh nhất một vị. Vị này họ Chu người, không chỉ tu vì tại trí tôn cảnh, hắn kết giới chi thuật càng là tại Lương Khâu đại sư biết hắn thời điểm, đã là Long Văn cấp thánh bào. Thế nhân đều nói, Lương Khâu Đại Sư là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư, duy chỉ có Lương Khâu Đại Sư rõ ràng, vị này ẩn cư ở Minh Kính Hải Gia Hỏa, mới là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư. Dạng này ẩn sĩ cao nhân, hắn ở lại chỗ, tự nhiên không chỉ là cái này nhà lá đơn giản như vậy. Đừng nhìn cái kia mưa to, đều là rơi vào nhà lá phía trên, nhưng kỳ thật nhà lá bên ngoài, lại là có một tầng kết giới. Kết giới kia sẽ không ảnh hưởng thời tiết nhưng lại hội cách trở tu võ giả. Đây chính là, Long Văn cấp thánh bảo giới linh sư kết giới trận pháp, người bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu, chớ nói chi là, phát hiện vị này ẩn sĩ cao nhân. Bá bá bá, nhưng bỗng nhiên, mấy đạo bóng dáng, còn không thèm chú ý kết giới kia, đi thẳng tới nhà lá bên ngoài. Mấy vị này, tự nhiên chính là Sở Phong cùng Lương Khâu Đại Sư bọn người. Tại Sở Phong trị liệu phía dưới, lúc này Cổ Minh Diên đã thức tỉnh tới, mặc dù còn rất là suy yếu, nhưng lại đã có ý thức. Chỉ có Sở Linh Khê, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thật là may mắn, lão gia hỏa này, thế mà tại. Xuyên qua kết giới, Lương Khâu Đại Sư trên mặt liền hiện ra vui mừng. Hắn lo lắng nhất chính là sợ hắn vị lão hữu này không tại, bởi vì hắn vị lão hữu này, cơ hồ cực kỳ bớt ở chỗ này ở lại, phần lớn thời gian, đều ngâm tại Minh Kính Hải bên trong, đồng thời mỗi lần đi ra ngoài, ngắn nhất cũng muốn nửa tháng, dài nhất thậm chí muốn mấy năm. Hôm nay, có việc gấp tìm hắn, mà hắn vừa vặn lại tại, đây cũng là cực kỳ may mắn trở. Lương Khâu, vì sao mang người xa lạ lại tới đây? Chẳng lẽ quên người ta ước định? Một thanh âm từ nhà lá bên trong truyền đến, thanh âm này không chỉ có băng lãnh, còn tràn ngập không vui, căn bản cũng không giống như là hoan nghênh hảo hữu bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu huynh, ta biết ngươi không thích bị người quấy rầy, nhưng ta cũng là thật không có cách nào, hôm nay còn xin ngươi giúp đỡ chút. Lương Khâu Đại Sư nói ra, có chuyện gì, muốn ta hỗ trợ? Trong phòng người hỏi, ta muốn biết Thâm Hải Chi Mâu vị trí. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Thâm Hải Chi Mâu, chân quý như thế chi vật ta há có thể nói cho người khác. Trong phòng người nói ra, Chu huynh tính mệnh du quan, xem ở lão phu trên mặt mũi, còn xin giúp đỡ chút. Lương Khâu Đại Sư nói ra, người khác tính mệnh du quan, cũng không phải tính mệnh của ngươi du quan. Trong phòng người nói ra, nói nhanh một chút cái kia Thâm Hải Chi Mâu ở nơi nào, nếu không ta liền phá hủy ngươi phòng. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là Cổ Minh Diên. Cổ Minh Diên vốn chính là bạo tính tình, huống chi hiện tại vẫn là con gái nàng, tính mệnh du quan thời khắc. Nàng đều nguyện ý vì đuổi theo Sở Linh Khê, mà thiêu đốt mình linh hồn, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Tất cả mọi người đều biết Cổ Minh Diên đây không phải uy hiếp, nàng là thật sẽ làm ra quá mức sự tình. Thế nhưng, Cổ Minh Diên lời này vừa nói ra, Lương Khâu Đại Sư thì là dọa sợ, không chỉ có đối Cổ Minh Diên nháy mắt còn bí mật truyền âm, khuyên nàng không được tức giận. Bởi vì Lương Khâu Đại Sư, hắn người bạn này, là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đây chính là ngươi cầu người thái độ. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là như thế nào phá hủy ta phòng. Quả nhiên, trong phòng vị kia, không chỉ có không có chút nào e ngại Cổ Minh Diên ý tứ, ngược lại trong lời nói, còn hiển thị rõ khinh miệt. Hắn hoàn toàn, liền không có đem Cổ Minh Diên để ở trong mắt. Mà từ trước đến nay cao cao tại thượng Cổ Minh Diên, khi nào bị người như thế khinh thị qua. Sở Phong có thể nhìn thấy, Cổ Minh Diên trong mắt bắt đầu khởi động lửa giận, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được Cổ Minh Diên phát tán sát ý, lúc này nàng, tựa như là một tòa núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể bộc phát. Mà chỉ cần nàng bộc phát, vậy liền đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, Sở Phong bọn hắn ai đều ngăn không được Cổ Minh Diên. Loại tình huống này, Sở Phong, Sở Hiên Chính Pháp cùng Lương Khâu Đại Sư, tâm tình đều là khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn rất sợ Cổ Minh Diên động dùng vũ lực, dù sao không quản đối phương là có hay không ăn mềm không ăn cứng, nhưng hắn dù sao cũng là Lương Khâu Đại Sư bằng hữu. Lương Khâu Đại Sư, không ngại cực khổ, dẫn bọn hắn tới chỗ này, đã là phi thường nhân nghĩa. Nếu là Cổ Minh Diên đối nó bằng hữu động dùng vũ lực, vậy coi như là đúng Lương Khâu Đại Sư không tôn trọng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng đều biết Cổ Minh Diên là một cái cực kỳ không thể khống người. Phù phù. Thế nhưng là đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Sau một khắc, Sở Phong ba người đều là như là hóa đá bình thường, sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, không ai bì nổi Cổ Minh Diên, vậy mà quỳ trên mặt đất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.